Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3110, chương 3116, oan gia ngõ hẹp. Nói Diệp Lăng yếu, cái kia đều là không cùng hắn đã giao thủ, đi Bắc Cảnh hỏi một chút, cái nào nghe được Diệp Lăng danh tiếng, không phải cả người run lẩy bẩy, lại đi Âm Dương Đạo Tông hỏi một chút. Nhìn đám người kia nghe được Diệp Lăng danh hào chi về sau, là không phải là sợ cả người lạnh cả người, lỗ chân lông đều nổ. Nói đùa, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở nơi này. Đang ở này lúc, một đạo hồn hậu thanh âm vang lên, chỉ thấy lưng hùng vai gấu Thiết Y, từ xa chỗ chậm rãi đến, mang theo vô tận tàn sát sát khí, oan gia ngõ hẹp a. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, lấy khí lực mà có thể nói cường đại Thiết Y. Ha ha, Diệp Lăng chỉ là muốn ha ha cười một cái mà thôi. Một cái thủ động khôi hài biểu tình cho hắn nếm thử. Tấm tắc, Thiết Y, ta phát hiện ngươi chỉ biết lấn phụ tiểu gia hỏa a. Chẳng qua lúc này đây, ta ngược lại là có thể không ngăn cản nữa ngươi. Dù sao đến rồi thí luyện thi đấu, huynh đệ, sinh tử liền xem chính ngươi. Đang ở này lúc, một bên Cố Tích cũng là vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, xoay người phi thẳng đến một bên đi tới. Kháo, như thế không có nghĩa khí. Diệp Lăng lắc đầu, mà Thiết Tác thì là cười gằn. Cánh tay của hắn trong lúc đó, một cổ kinh khủng lực lượng đang điên cuồng nhúc nhích. Oanh, đang ở này lúc, cái này Thiết Y đột nhiên xuất thủ, khiến cho mọi người đều không phản ứng kịp. Không ai sẽ nghĩ tới, ở chỗ này lại có người sẽ ra tay đột nhiên sát nhân. Nhưng là Diệp Lăng cũng là nghiêm nghị cười. Đối với ẩn bên trong uy hiếp, đặc biệt nhằm vào hắn, hắn so với tất cả mọi người nhạy cảm. Cút ngay, sau một khắc, Diệp Lăng ra quyền, bình thường không có gì lạ, đơn giản tới cực điểm, nhưng là một quyền này lại ẩn chứa Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy khủng bố lực hội tụ ở điểm này chi lên, làm oanh sát đi một khắc kia trong nháy mắt bạo nổ phát. Cạch cạch cạch, hai quyền chạm vào nhau, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, nhưng là hắn bên ngoài thân chỗ cũng là quỷ dị xuất hiện bốn đạo thần quang mịt mờ lóe lên, đưa hắn hộ tống ở trong đó. Răng rắc một tiếng, hắn bên ngoài thân chỗ bốn đạo thần quang vỡ vụn, mà sau nổ bể thành cặn bã, phiêu tán ở bốn phía. Thế nhưng, thần quang nổ tung, cũng liền đại biểu cho Diệp Lăng đem Thiết Y một quyền này uy lực cho hoàn toàn hóa giải a, không có uy hiếp chút nào. Nhìn nữa đối diện Thiết Y, khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Không thể, một câu sợ sợ hãi, Thiết Y cước bộ thịch thịch thịch chợt lui lấy. Hắn cùng Diệp Lăng đối oanh cánh tay, dĩ nhiên có đang kịch liệt run rẩy lấy, thậm chí gan bàn tay toác ra một tia vết máu. Tí tách, một giọt tiên huyết tích lạc tại trên đất. Một màn này khiến cho mọi người đều là trừng lớn con mắt, đặc biệt mới vừa rời đi Cố Tích. Hắn cùng Thiết Y cứng đối cứng, hơn nữa còn bị thương Thiết Y. Cố Tích mắt choáng váng, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Lăng vậy mà lại là Thiết Y đối thủ a. Hơn nữa đối oanh một quyền, dĩ nhiên có thể đem Thiết Y gan bàn tay cho đánh rách tả tơi. Đối với Cố Tích mà nói, đây quả thực là sợ sợ hãi. Mà đối với Thiết Y mà nói, cái này không khác nào xảy ra kỳ tích, một cái làm cho hắn khó có thể tin phục kỳ tích. Hắn Thiết Y, đường đường bảy trọng thiên tôn trong nổi bật người, lại bị một cái chính là ngũ trọng thiên tôn cho một quyền nổ tan gan bàn tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đáng chết, bản tọa muốn giết ngươi. Thiết Y trong nháy mắt nổi giận, giống như một đầu tóc giận cuồng sư tựa như. Trong tròng mắt đáng sợ hung quang nhúc nhích, hắn muốn giết người, giết ta, tới ao. ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì có thể chích đầu của ta? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hai người kêu gào, làm cho mọi người không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Lăng quá tùy tiện, cùng một vị bảy trọng thiên tôn kêu gào. Không sáng suốt a, đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên rung một cái rung chuyển, mà sau ở hư không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng cây một dường như kim đồng hồ tựa như khổng lồ trường mộc. Đang chậm rãi chuyển động, trong hư không, đâu chỉ mấy vạn, thí luyện thi đấu, khai mở, một đạo bao la thanh âm vang lên, phảng phất không phải người ta nói. Dường như cao cao tại thượng thiên đạo phát hạ ý chỉ tựa như mọi người chỉ có thể cúi xuống thủ. Thí luyện thi đấu, vòng vòng giáp nhau, ai có thể đứng ở nhất về sau. Chính là cái này ngũ trọng thần ma tháp vương. Đột nhiên, thanh âm lại xuất hiện, mà cùng này đồng thời, hư không bên trong ầm ầm nổ tung một đạo sấm sét. Chấn toàn bộ hư không đều là lạnh rung lay động. Ong ong ong, sau một khắc, mọi người thân lên, nhiều bó bạch quang trong nháy mắt đưa hắn nhóm bao vây lại. Trong nháy mắt, bọn người kia biến mất không thấy. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong, toàn bộ đều bị Nazi đến rồi hư không trong trường mộc chi lên. Ai có thể cướp đoạt trường mộc trên hỏa diễm, tức là thắng người. Vù vù. Thanh âm bắt đầu trong nháy mắt, ở trường mộc chính trung ương, nhất đám hỏa quang chậm rãi bay lên, cũng không tính là quá thịnh vượng, lại làm cho một loại sẽ không tắt cảm giác, mà khi Diệp Lăng đối diện đạo thân ảnh kia xuất hiện thời điểm. Diệp Lăng tức thì nở nụ cười, thiết y, thực sự là lão thiên có mắt a, đem ta cùng ngươi phân với nhau, oan gia ngõ hẹp a. Tiểu tử, ta muốn hái được cái đầu của ngươi, lễ tế đệ đệ ta. Thiết y chen nở nụ cười gằn, mà Diệp Lăng cũng cười. Chích đầu ngươi, còn không chừng người nào chích của người nào đầu ngươi đây. Nói sớm như vậy nói, thực sự là so với Diệp Lăng còn cuồng đây. Hai người đều nhìn chòng chọc vào kia đây. Một tia khí chàng cường đại, ở giữa hai người nhanh chóng tràn ngập. Đan vào đụng vào nhau, thậm chí đều tuôn ra lũ hoa lửa, rất dọa người. Khai mở, khi lại một giọng nói tự hư không lăn xuống trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trường mộc chi lên, trực tiếp bạo phát ra kinh khủng thần thông lực, đại chiến mở ra. Tiểu tử, đem cái đầu của ngươi cho bản tỏa. Thịch thịch thịch, thiết y nổi giận không gì sánh được. Nổi điên hướng Diệp Lăng giết tới, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền giết đến rồi Diệp Lăng trước mặt, một trường vỗ ra, phốc phốc, trường phong sắc bén, trong nháy mắt đem trước mặt hư không xé nát, bổn nguyên tứ tượng thể, ngưng, mà đối diện Diệp Lăng cũng là thấp giọng nộ quát một tiếng. Thân thể bốn phía, bốn đạo thần quang di chuyển hiện mà ra. Đưa hắn gắt gao hộ tống ở trong đó, chật như nêm cối. Sau một khắc, Diệp Lăng mang quyền giết quyền của hai người đầu, gào thét ở hư không bên trong, mà sau lấy một loại trực tiếp nhất phương thức hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Đây là thuần túy lực lượng va chạm, đồng cường đại lực lượng bạo phát. Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ thình lình tuôn ra từng luồng phong tịch quyển đi thân thể của hắn, mà hắn bên ngoài thân chỗ bốn đám thần quang cũng là tạch tạch tạch toàn bộ xuất hiện toái vết. Nhìn nữa thiết y, thân thể tắc thì là kịch liệt rung động. Thịch thịch thịch, sau một khắc, thiết y hĩ nhiên cước bộ chợt lui, căn bản không dám chút nào dừng lại. Diệp Lăng lực lượng quá kinh khủng, thế cho nên làm cho thiết y có dũng khí không lay động cảm giác. Loại cảm giác này làm cho hắn có dũng khí không pháp ngôn ngữ thương bạch. Chích đầu của ta, chỉ bằng ngươi, không có tư cách này. Oanh, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên dương thiên nổi giận gầm lên một tiếng. chỉ thấy hắn chỉ một điểm, bốn đám tràn đầy kẽ hở thần quang theo tay hắn chỉ bay, ngưng tụ thành một cái cự đại quang đoàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.